Nghe được nam tử, Diêm Đao vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn không có nghĩ tới những người này là tìm đến Diệp Huyền phiền toái. Diệp Huyền. Diêm Đao vẻ mặt càng ngày càng âm u, hắn là biết Diệp Huyền tính tình, này tính tình tuyệt đối là muốn so tiểu thất muốn táo bạo. Mà lại, một hung ác lên, tuyệt đối là chuyện gì cũng dám làm. Nơi xa, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng là không nghĩ tới, những người này thật sẽ tìm đến hắn, mà lại là tới giết hắn. Lúc này, bốn phía đã xuất hiện rất nhiều thần quốc cường giả. Ám vệ, thần võ quân người cũng đã tụ tập sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền trước mặt, nam tử kia lạnh lùng nhìn thoáng qua Diêm Đao cùng thần võ quân đám người, chúng ta đều là vũ thần chủ thân phong Chu Đạo Quân, các ngươi sao dám ở tại chúng ta trước mặt lỗ mãng. Chu Đạo Quân. Nghe vậy, giữa sân mọi người sắc mặt lập tức nhất biến. Chi quân đội này có thể nói là thần quốc thần bí nhất, cũng là cường đại nhất một chi quân đội. Trọng yếu nhất chính là, đây là thần quốc người sáng lập Vũ An Ninh tự mình sáng lập một chi quân đội. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nói khẽ, Chu Đạo Quân, có được tam đại đặc quyền. Đệ nhất, Thái Hậu Đại Thần Chủ cũng không quỳ, thứ hai, không nhận trừ thần chủ bên ngoài bất luận cái gì người tiết chế, thứ ba, như Hậu Đại Thần Chủ bất nhân, Chu Đạo Quân có thể ra mặt tru diệt. Tam đại đặc quyền. Diệp Huyền nói khẽ, vị này Vũ Thần Chủ cho bọn hắn quyền lợi cũng không phải bình thường lớn đâu. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, quyền lợi rất lớn. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn hiện tại phản ta, ngươi nói ta nên làm cái gì? Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi sắc mặt biến hóa, nàng biết, trước mắt vị này Lá Thần Chủ động sát tâm. Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi cúi đầu, ngươi nhất định phải có lý do hợp lý. Ta biết ngươi không quan tâm này chút, thế nhưng, thần quốc quan tâm. Ngươi coi như muốn giết bọn hắn, cũng nhất định phải có thiên hạ tất cả mọi người tin phục lý do. Những người này, thân phận cực kỳ đặc thù, tuyệt không thể tàn sát bọn hắn, bằng không, thần quốc người sẽ người người cảm thấy bất an, thậm chí sẽ tạo thành thần quốc bên trong khủng hoảng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bạo lực, không có thể giải quyết tất cả vấn đề, thậm chí sẽ để cho thần quốc xuất hiện càng nhiều vấn đề. Diệp Huyền cười nói, tốt. Ta đây trước hết cùng bọn hắn giảng giảng đạo lý, ta người này, vẫn là hết sức giảng đạo lý. Truyền lệnh xuống, nhường bách quan tới nơi đây. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lặng yên thối lui. Chỉ chốc lát, thần quốc bách quan đều đi tới giữa sân. Khi biết được Chu Đạo Quân xuất hiện lúc, những người này vốn là rất cao hứng, bởi vì thần quốc hiện tại thiếu nhất chính là cường giả. Thế nhưng, khi biết được này chút Chu Đạo Quân là tìm đến Diệp Huyền phiền toái lúc, những người này tâm lập tức chìm xuống dưới. Thần quốc là muốn nội loạn sao? Thần quốc rất nhiều đại thần trong lòng rất là lo lắng. Thấy bách quan có mặt, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Chu Đạo Quân bên trong cầm đầu nam tử, cười nói, bọn ngươi hôm nay tới đây, là tới giết ta. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi giết ta Chu Đạo Quân người, ngươi có tư cách gì làm thần chủ? Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía cách đó không xa tại thần quốc uy vọng cực cao thần tướng. Văn lão, ngài nói, ta người thần chủ này vị trí tới có thể chính thống. Tất cả mọi người nhìn về phía văn lão. Văn lão thực lực cũng không mạnh, thế nhưng hắn tại thần quốc bên trong uy vọng phi thường cao, môn sinh càng là trải rộng thiên hạ, có thể nói, hắn là có thể đại biểu hết thảy văn nhân sĩ tử. Hỏi lão trầm mặc một lát, sau đó nói, bệ hạ vị trí do tiểu thất bệ hạ thân truyền, đoạt được vị trí, tự nhiên tới chính. Hắn biết rõ, nếu như lúc này hắn nghi vấn Diệp Huyền, như vậy, thần quốc đem trong nháy mắt sụp đổ. Hiện tại là thần quốc thiếu một cái siêu cấp cường giả, mà không phải Diệp Huyền thiếu thần quốc. Thần quốc không có Diệp Huyền, sẽ trong nháy mắt sụp đổ, mà Diệp Huyền không có thần quốc, hắn cũng không sẽ như thế nào. Khả năng sẽ còn dễ dàng rất nhiều. Thần quốc không thể không có Diệp Huyền. Trọng yếu nhất chính là... Diệp Huyền thần chủ là tiểu thất thân truyền, là danh chính ngôn thuận. Diệp Huyền cười nói, văn lão, vậy ngươi nói, ta người thần chủ này có thể hay không điều động Chu Đạo Quân? Văn lão hơi hơi thi lễ, tự nhiên có thể. Bệ hạ làm thần chủ, có quyền lợi điều động thần quốc bất luận cái gì quân đội. Chu Đạo Quân mặc dù đặc thù, nhưng cũng tại thần chủ phía dưới, mà không phải siêu việt thần chủ, càng không có tư cách nghi vấn thần chủ. Dĩ nhiên, thần chủ nếu là bất nhân, Chu Đạo Quân tự nhiên có quyền cùng quốc hội bãi miễn thần chủ. Nhưng, nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, bệ hạ từ khi đăng cơ đến nay, cũng không có bất luận cái gì bất nhân cử chỉ, tương phản, còn thu phục Hạo Hãn vũ trụ, vì ta thần quốc mở mang bờ cõi, ai dám nghi vấn địa vị của hắn, ta cái thứ nhất phản đối. Chúng ta cũng phản đối. Lúc này, văn lão sau lưng Bách Quan đột nhiên cùng nhau nói. Này Bách Quan bên trong, có thật nhiều là thế gia thế lực, mà Diệp Huyền từ khi thu phục Hạo Hãn vũ trụ về sau, đạt được chỗ tốt nhiều nhất, liền là những thế gia này thế lực, bởi vì bọn hắn theo Hạo Hãn vũ trụ hấp thu rất nhiều thiên tài, mà lại, Hạo Hãn vũ trụ mặc dù linh khí đã mỏng manh, nhưng cũng đầy đủ bọn hắn khai phá thật lâu rồi. Trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền thực lực, Chu Đạo Quân người đối Diệp Huyền thực lực khả năng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng bọn hắn rõ ràng a. Hiện tại Diệp Huyền, liền là hỗn độn vũ trụ mạnh nhất người kia. Nếu như không có Diệp Huyền, hỗn độn vũ trụ lấy cái gì đối kháng Huyền Hoàng đại thế giới? Cầm đầu đi đưa sao? Có thể nói, trong lúc bất tri bất giác, tất cả mọi người lợi ích đã cùng Diệp Huyền buộc chung một chỗ. Không có Diệp Huyền, Huyền Hoàng đại thế giới đánh tới, tất cả mọi người xong. Nhìn thấy giữa sân tất cả mọi người duy trì Diệp Huyền, cái kia Chu Đạo Quân cầm đầu nam tử vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, cười nói, ngươi nói ta Chu Diệt. Nói xong, hắn nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, Thượng Quan cô nương, ngươi đến nói một chút, ta vì sao muốn giết tên kia. Thượng Quan Tiên Nhi nói, hắn miệt thị bệ hạ, lời nói bất kính, mà lại, còn chủ động ra tay. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn về phía văn lão, văn lão, Chu Đạo Quân đặc thù, thế nhưng, liền có thể đối thần chủ bất kính sao? Văn lão vẻ mặt âm trầm, bọn hắn đặc thù, đó cũng là thần quốc con dân, có tư cách gì đối thần chủ bất kính? Nói xong, hắn nhìn về phía những Chu Đạo Quân đó, các ngươi có thể là quên đi dự tính ban đầu. Các ngươi chức trách chính là thủ vệ ta thần quốc, cũng không là bao trùm thần quốc phía trên. Nam tử vẻ mặt có chút dữ tợn, thủ vệ thần quốc. Loại người này làm thần chủ, này quốc, không tuân thủ cũng được. Nghe vậy, văn lão lập tức giận dữ, càng rỡ. Quân cận vệ ở đâu? Văn lão thanh âm hạ xuống, trong sân quân cận vệ đột nhiên đem cái kia mười mấy người vây lại. Cùng lúc đó, thần võ quân cũng là xuất động, đem cái kia mười mấy người bao quanh vây lại. Tên nam tử kia nhìn thoáng qua bốn phía, nhè răng cười, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đối kháng chúng ta. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến, tại hắn tan biến trong nháy mắt đó, nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn hai quả đấm đột nhiên hướng phía trước liền là oanh một cái. Kiếm quang đến. Suy. Nam tử hai tay trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này cắt, cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm trực tiếp đè vào nam tử giữa chân mày. Giữa sân vô cùng an tĩnh. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, nếu ta không phải thần quốc thần chủ, không niệm năm đó công lao của các ngươi, ở trước mặt ta lớn lối như thế, lão tử đã sớm một kiếm kết quả các ngươi tất cả mọi người. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phía sau nam tử đám người, chức trách của các ngươi là cái gì? Là thủ vệ thần quốc. Mà các ngươi hiện tại là tại thủ vệ thần quốc sao? Diệp Huyền trước mặt, nam tử kia đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước đỉnh đầu. Kiếm vào nửa tấc. Suy. Máu tươi thẳng tràn. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, ta nhường ngươi nói chuyện sao? Nam tử nhe răng cười, sĩ có thể sát, không thể nhục, ngươi có bản lĩnh. Diệp Huyền đưa tay liền là một kiếm. Suy. Nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Những cái kia Chu Đạo Quân thành viên nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt đã là tràn đầy vẻ kiên dè. Kiên kỵ. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, vị này vừa nhậm chức thần chủ thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia người, ngươi chờ hiện tại có hai lựa chọn, cái thứ nhất, lưu tại thần quốc, cái thứ hai, rời đi thần quốc, dĩ nhiên, nếu là chọn rời đi, từ giờ trở đi, các ngươi tất cả mọi người tên đều đưa theo thần quốc bên trong trừ bỏ, các ngươi không còn là thần quốc người, cũng sẽ không còn có bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt. Nghe vậy, những cái kia mặt người sắc lập tức trở nên khó coi. Đãi ngộ đặc biệt. Những người này, mỗi một năm đều cầm lấy thần quốc bổng lộc, mà lại, cầm còn không ít. Có thể nói, sức chiến đấu của bọn họ mạnh mẽ, hoàn toàn liền là thần quốc bồi dưỡng ra được, nếu là không có thần quốc tài nguyên duy trì, vậy bọn hắn những người này cũng chỉ có thể đi làm công. Dĩ nhiên, dùng bọn hắn thực lực, đến chỗ nào đều có người muốn, bất quá, đãi ngộ khẳng định không có ở thần quốc nơi này tốt. Mà lại, bọn họ đều là thần quốc người, tại thần quốc địa vị tôn sùng, nếu là rời đi, hết thảy cũng không có. Hiện tại, Diệp Huyền liền muốn bọn hắn làm lựa chọn. Đúng lúc này, một thanh âm từ một bên vang lên, đuổi chúng ta đi sao? Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Diệp Huyền bên cạnh, Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, Chu đạo quân thống lĩnh Hàn Kỳ. Chính chủ đến rồi. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Kỳ, cười nói, ta không là cho các ngươi hai cái lựa chọn sao? Hàn Kỳ đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn xem Diệp Huyền, tiểu thất bệ hạ tan biến không minh bạch, ngươi người thần chủ này vị trí cũng tới không minh bạch, chúng ta nghi vấn ngươi, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Diệp Huyền cười nói, ta làm thần chủ, cần muốn các ngươi tán thành sao? Nói xong, hắn nụ cười lạnh dần, cần ngươi tán thành sao? Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước một cái vội xông, hai tay cầm kiếm chém xuống một kiếm. Suy! Không gian trong nháy mắt bị hắn cắt ra. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này, Hàn Kỳ hai mắt lập tức hơi híp lại, trong mắt là vẻ mặt ngưng trọng, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kim giản đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, tay hắn cầm kim giản đột nhiên đi phía trước liền là một bổ. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra, cái kia Hàn Kỳ trong nháy mắt nhanh lùi lại gần trăm trượng xa, mà Diệp Huyền cũng không lui nửa bước. Hàn Kỳ vừa dừng lại, trong tay hắn kim giản trực tiếp rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Hàn Kỳ vẻ mặt lập tức trầm xuống, này kim giản có thể là Vũ An Ninh ban thưởng cho hắn, mà bây giờ lại bị Diệp Huyền một kiếm liền cho chém rách ra. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn lần nữa động thủ, Hàn Kỳ biến sắc, hắn đột nhiên hai tay nâng lên kim giản, thỉnh Vũ thần chủ. Oanh! Cái kia kim giản đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang, sau một khắc, kim quang bên trong ngưng hiện ra một nữ tử. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vũ An Ninh. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía nữ tử kia, rất nhanh, nữ tử kia bộ dáng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, giữa sân hết thảy thần quốc cường giả dồn dập một gối quỳ xuống, cùng nhau nói, gặp qua Vũ thần chủ. Vũ An Ninh. Thần quốc đời thứ nhất thần chủ, cũng là thần quốc người sáng lập. Tại thần quốc, có được chí cao vô thượng quyền uy. Nhìn thấy Vũ An Ninh, những cái kia Chu đạo quân thành viên cũng là dồn dập một gối quỳ xuống, gặp qua thần chủ. Cho dù là cái kia Hàn Kỳ, cũng là lúc này một chân quỳ xuống, gặp qua Ngô chủ. Giữa sân duy nhất không có quỳ xuống, chỉ có Diệp Huyền. Vũ An Ninh mặc một bộ trường bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng, giữa chân mày có một chút đỏ thắm, cả người có một loại bể nghệ thiên hạ bá đạo khí thế. Vũ An Ninh xuất hiện về sau, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, ngươi là đương đại thần chủ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vũ An Ninh mặt không biểu tình, cái kia vì sao thấy ta mà không quỳ? Diệp Huyền cười nói, vì sao muốn quỳ? Càng rỡ. Cách đó không xa, Hàn Kỳ đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền, ngươi dám đối Vũ thần chủ vô lễ. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Kỳ, ta khuyên ngươi tốt nhất im miệng. Hàn Kỳ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Vũ An Ninh đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi là như thế đối đãi ta thần quốc thần chủ. Nghe vậy, Hàn Kỳ biến sắc, lúc này cúi đầu, thuộc hạ không dám, cũng chưa từng đối nó thần chủ từng có bất kính, chẳng qua là nầy Diệp Huyền, hắn giết ta Tru Đạo quân người, đồng thời còn muốn đuổi đi chúng thuộc hạ người, bởi vậy, thuộc hạ không thể không mời ra thần chủ. Vũ An Ninh nhìn về phía Diệp Huyền, vì sao giết Tru Đạo quân? Diệp Huyền cười nói, bởi vì bọn hắn không nghe chỉ huy, miệt thị ta. Nghe vậy, Vũ An Ninh nhíu mày, nàng nhìn về phía Hàn Kỳ, người sau vội vàng nói, là này Diệp Huyền thần chủ vị trí tới bất chính. Đời trước thần chủ Tiểu Thất không hiểu mất tích, sau đó hắn liền lên vị, việc này thật sự là quá mức kỳ quặc. Lúc này, cách đó không xa Văn Lão đột nhiên đi ra, hắn đối Vũ An Ninh hơi hơi thi lễ, bệ hạ, hắn nói hoàn toàn hoang đường. Diệp thần chủ đoạt được thần chủ vị trí, danh chính ngôn thuận, cũng chính bởi vì có hắn tại, ta thần quốc mới có thể cùng Huyền Hoàng đại thế giới đối kháng. Nói xong, hắn nhìn về phía Hàn Kỳ, Hàn thống lĩnh lần này triệu hoán bệ hạ xuất hiện, kỳ thực là vì lợi ích một người, còn mời bệ hạ minh giám. Hàn Kỳ biến sắc, đang muốn nói chuyện, Vũ An Ninh đột nhiên nói, im miệng. Nghe vậy, Hàn Kỳ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng quỳ xuống, lần này không phải một chân quỳ xuống, mà là hai chân quỳ xuống, không chỉ như thế, thân thể của hắn càng là đang rung động. Vũ An Ninh nhìn về phía Diệp Huyền, chuyển sang nơi khác. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải vung lên, trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng Vũ An Ninh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Văn Lão đám người đứng lên, thế nhưng cái kia Hàn Kỳ đám người lại là không dám đứng lên. Trên tầng mây, Vũ An Ninh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Vũ An Ninh đánh giá một Diệp Huyền, ngươi có chút đặc thù. Diệp Huyền không có trả lời. Vũ An Ninh nói khẽ, Huyền Hoàng đại thế giới phát hiện nơi này sao? Diệp Huyền gật đầu, tiền bối cũng biết Huyền Hoàng đại thế giới. Vũ An Ninh gật đầu, biết. Nói xong, nàng nhìn lướt qua phía dưới, lắc đầu, hỗn độn vũ trụ, vô phương tới đối kháng. Diệp Huyền nói, ta biết. Vũ An Ninh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi như thế nào dự định? Diệp Huyền cười nói, còn có thể tính thế nào? Đương nhiên là đánh với bọn họ một trận. Dù sao, coi như chúng ta đầu hàng, cũng sẽ không có gì tốt kết quả. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Vũ An Ninh, tiền bối, không bằng chính ngươi trở về làm thần chủ, được chứ? Vũ An Ninh lắc đầu, ta về không được. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Vũ An Ninh nói, nói rất dài dòng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, gọi là tiểu thất tiểu nữ hài, có thể gặp nguy hiểm. Diệp Huyền lắc đầu, ta cùng mang đi nàng những người kia tiếp xúc qua. Bọn hắn cũng không có thương tổn tiểu thất, bất quá, tiểu thất thân phận có chút đặc thù. Vũ An Ninh nói khẽ, thân thế của nàng xác thực rất đặc thù. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng đặc thù. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta một người có chút gánh không được, ngươi xác định ngươi không trở lại. Vũ An Ninh lắc đầu, không phải ta không muốn, mà là không thể. Nói xong, nàng tay phải vung lên, cùng Diệp Huyền xuất hiện lần nữa tại thần điện trước mặt. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Vũ An Ninh. Vũ An Ninh nhìn về phía Diệp Huyền, từ giờ phút này, hắn chính là ta thần quốc thần chủ, bất kỳ người nào không thể nghi vấn thân phận của hắn. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một đoàn bạch quang đột nhiên bay vào Diệp Huyền giữa chân mày, vật này thời khắc máu chốt dùng. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó gật đầu. Vũ An Ninh nhìn về phía cái kia Hàn Kỳ, ngươi có thể là cảm giác mình đặc thù. Hàn Kỳ vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn vội vàng nói, bệ hạ, thuộc hạ biết sai. Vũ An Ninh trầm mặt một lát, sau đó nói, niệm ngươi khi đó có công, không lấy tính mạng ngươi, nhưng, ngươi tâm cảnh đã xấu, cũng không thể lưu ngươi ở chỗ này, từ giờ phút này, lập tức rời đi thần quốc, vĩnh thế không trở lại. nếu là rời đi về sau có hai lòng, ngày khác ta tất tru ngươi. Nghe vậy, Hàn Kỳ một thoáng tê liệt ngồi xuống, hắn vội vàng nói, bệ hạ, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ nguyện hiệu trung diệt thần chủ, thuộc hạ tuyệt không dám có bất kỳ hai lòng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng có chút cảm khái. Này Hàn Kỳ thực lực, ít nhất là nửa bước chí cảnh, đối phương lại đối này Vũ An Ninh như thế tôn kính. Này phần tôn kính, cũng không là giả vờ. Có thể tưởng tượng, năm đó Vũ An Ninh tại thần quốc người trong lòng là cỡ nào thần thánh. Vũ An Ninh nhìn thoáng qua Hàn Kỳ đám người, ánh mắt có chút phức tạp, những người trước mắt này, đã từng đều là từng theo hầu nàng vào sinh ra tử. Yên lặng một lát sau, Vũ An Ninh nhìn về phía Diệp Huyền nói, muốn giữ lại, cũng có thể, bất quá, nhất định phải nghe ta hiệu lệnh. Hàn Kỳ vội vàng hướng lấy Diệp Huyền cung kính thi lễ, nhất định không dám có hai lòng. Diệp Huyền nhìn về phía Vũ An Ninh, hắn có thể đáng tin cậy. Vũ An Ninh gật đầu, đều là từng theo ta từng vào sinh ra tử, có thể tin cậy. Mà lại, dùng thực lực của ngươi, này thần quốc bên trong, ngoại trừ đã từng tiểu nha đầu kia, không ai có thể tổn thương được ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Hàn Kỳ, hắn thực lực, liền 10 cái ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, không muốn làm chuyện ngu xuẩn, bằng không thì, ngươi không có cơ hội thứ hai, có thể hiểu rõ. Hàn Kỳ cung kính thi lễ, thuộc hạ hiểu rõ. Vũ An Ninh gật đầu, nàng nhìn lướt qua bốn phía. Ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bảo vệ tốt vùng vũ trụ này. Thanh âm hạ xuống, thân thể nàng dần dần mờ đi. Lúc này, giữa sân hết thảy thần quốc người dồn dập một gối quỳ xuống, cung tiễn vũ thần chủ. Vũ An Ninh hoàn toàn biến mất. Giữa sân, Hàn Kỳ đi đến Diệp Huyền trước mặt, một chân quỳ xuống, gặp qua thần chủ. Phía sau hắn, những tru đạo quân đó thành viên cũng là vội vàng đi tới một chân quỳ xuống. Hiệu trung. Bọn hắn hiện tại, căn bản không dám có hai lòng. Thứ nhất, Diệp Huyền thực lực bày ở nơi này, thứ hai, Diệp Huyền thu hoạch được Vũ An Ninh tự mình thừa nhận, có thể nói, hiện tại lại cũng không có bất kỳ người nào dám nghi vấn Diệp Huyền quyền uy. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Kỳ, tru đạo quân chung có bao nhiêu người? Hàn Kỳ trầm giọng nói. 26 người. Phần lớn đều là thần cảnh, lại chiến lực siêu nhiên. Diệp Huyền gật đầu, để bọn hắn tất cả mọi người đi vào thần quốc. Hàn Kỳ gật đầu, ta cái này triệu tập bọn hắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Khương Cửu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua chân trời tan biến Hàn Kỳ, nói khẽ, hắn sẽ có dị tâm sao? Diệp Huyền cười nói, không trọng yếu. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện tại Diệp Huyền so trước kia càng thêm tự tin. Diệp Huyền sau khi rời đi, mọi người cũng là dồn dập thối lui. Diệp Huyền trở lại đại điện bên trong, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó lấy ra một thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm bắt đầu thôn phệ. Xông vào vô thượng chi cảnh. Hắn hiện tại không có bao nhiêu thời gian. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Trong khoảng thời gian này đến, hỗn độn vũ trụ rất là bình tĩnh, huyền hoàng đại thế giới người cũng không có tới hỗn độn vũ trụ, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Nhưng thần quốc chúng cường giả biết, đây chỉ là trước bão táp yên tĩnh. Cửa thần điện, Thượng quan Tiên Nhi lặng lặng đứng đấy, tại trong tay nàng. Nắm một quyển thư quyển. Cứ như vậy, tại ước chừng đợi sau một ngày, thần điện cửa lớn đột nhiên mở ra, một tên nam tử đi ra. Ra tới người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền đi tới về sau, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, qua rất lâu, hắn hít một hơi thật sâu. Vô thượng chi cảnh. Thôn phệ hết 6 chuôi đạo cảnh cấp bậc kiếm về sau, hắn theo âm cảnh đạt đến vô thượng chi cảnh. Hơn nữa còn là vô thượng chi cảnh đỉnh phong. Cách thánh cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Đế cảnh không xa. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, Thượng quan Tiên Nhi nói khẽ, chúng ta chỉnh hợp hào hãn vũ trụ những thế lực kia, chỉ riêng hào hãn vũ trụ, chúng ta liền tụ tập 39 tên đế cảnh cường giả, tăng thêm chúng ta thần quốc, đế cảnh cường giả số lượng không ít, bất quá, thần cảnh cường giả cực ít, chúng ta tổng cộng chỉ có không đến 12 người, đến mức chí cảnh cường giả. Một cái đều không có. Chí cảnh cường giả. Diệp Huyền yên lặng. Mặc kệ là Hạo Hãn vũ trụ vẫn là Hỗn Độn vũ trụ, tại chí cảnh cường giả này một khối, đều là trống không. Có thể nói, cùng Huyền Hoàng đại thế giới đối đầu, Hỗn Độn vũ trụ bên này khẳng định là phải thua thiệt. Diệp Huyền gật đầu, ta đã biết. Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi thi lễ, sau đó nói, ta thần quốc một chút siêu cấp đại trận, chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể dùng khởi động. Diệp Huyền gật đầu, lòng người như thế nào? Thượng quan Tiên Nhi nói, đoàn kết. Ta thần quốc từ trước đều đoàn kết. Không có người chạy trốn hoặc là phát sinh náo động. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng không cần đối bọn hắn âm mưu, nói cho bọn hắn tất cả mọi chuyện, bởi vì bày ở trước mặt chúng ta, chỉ có một con đường, tất cả mọi người không có đường khác đi. Chúng ta chỉ có thể tử chiến. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rõ. Những chuyện này, ta cùng Khương cô nương sẽ toàn bộ xử lý tốt. Diệp Huyền nói, còn có. Nhưng thần võ thành người cũng tới nơi này. Thượng quan Tiên Nhi nói, An cô nương tại hôm qua liền mang theo võ viện cùng kiếm tông đệ tử đi vào trật tự thành, bọn hắn bây giờ đang ở nội thành, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của bệ hạ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Thiên Cơ Tông tông chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn tới. Bọn hắn tới. Bọn hắn tới. Diệp Huyền tự nhiên biết là ai đến rồi. Huyền Hoàng đại thế giới người đến. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta đi một chuyến, các ngươi nhường chúng ta người chuẩn bị kỹ càng. Thượng quan Tiên Nhi vội vàng nói, không thể. Nói xong, nàng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, ngươi không thể có bất kỳ sơ thất nào. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Thượng quan Tiên Nhi còn muốn nói điều gì, lúc này... Một thanh âm từ một bên truyền đến, khiến cho hắn đi thôi. Thượng quan Tiên Nhi quay người nhìn lại, nói chuyện, chính là Khương Cửu. Khương Cửu nhìn xem Thượng quan Tiên Nhi, cười nói, hắn đánh không lại, sẽ chạy. Sẽ chạy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đang muốn ly khai, lúc này, Khương Cửu đột nhiên nói, chúng ta chờ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, chờ ta. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Thượng quan Tiên Nhi trong mắt vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên cười nói, chớ lo lắng, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Bởi vì hắn muội muội tại đây bên trong. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Khương Cửu, muội muội. Khương Cửu gật đầu, nói khẽ, hồ muội cùng ma. Muội muội. Tại toàn bộ Khương quốc, cơ hồ không ai không biết Diệp Huyền hộ muội muội hộ đến trình độ nào. Động đến hắn, không nhất định có việc, động Diệp Linh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Diệp Linh tại đây bên trong, liền chứng minh, hắn nhất định sẽ trở về. Thượng quan Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, lần này, chúng ta có thể vượt qua đi sao? Khương Cửu yên lặng. Huyền Hoàng đại thế giới. Cái này bốn chiều vũ trụ siêu cấp mạnh mẽ thế giới, mặc kệ là cường giả vẫn là võ đạo văn minh, vậy cũng là vượt xa Hỗn Độn vũ trụ. Hỗn Độn vũ trụ có thể vượt qua đi sao? Không có ai biết. Diệp Huyền tiến nhập trong tinh không mịt mờ, hắn ngự kiếm mà đi, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bắc cảnh đến rồi. Mà hắn, chính là muốn nhìn một chút bắc cảnh tới có bao nhiêu người, mà những người này, mạnh bao nhiêu. Đã từng, bên cạnh hắn chỉ có muội muội. Thế nhưng hiện tại, trên người hắn nhiều hơn rất nhiều trách nhiệm. Thần võ thành, kiếm tông, thần quốc. Kiếm tu kiếm, một khi có trói buộc, khả năng liền sẽ chậm. Nhưng hắn thấy, trách nhiệm cũng không là trói buộc. Một người, nếu là liền trách nhiệm của mình đều đảm đương không nổi, vậy còn tính nam nhân sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tốc độ của hắn tăng tốc. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, liền là đã từng hắn cùng tiểu thất lần thứ nhất đến cái kia huyền hoàng đại thế giới không gian cứ điểm. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, lơ lửng một chiếc tinh hạm to lớn, này tinh hạm so với hắn đế tinh hạm còn lớn hơn mấy lần không ngừng. Chính chiếc tinh hạm, vượt ngang nửa cái tinh không. Mà tại chiếc tinh hạm này phía trên, đứng đấy một đám người mặc màu vàng khôi giáp, cầm trong tay màu vàng trường thương binh sĩ, có chừng mấy vạn nhiều. Những binh lính này chỉnh tề như một, đứng đấy nơi đó, cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác. Chân chính bách chiến chi sư. Thấy cảnh này, Diệp Huyền biết, này bắt cảnh là tới chơi thật. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở cái kia chiếc cự hàm trước, mà hắn mới vừa xuất hiện, gần trăm đạo khí tức đột nhiên khóa lại hắn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tại hạ thần quốc thần chủ Diệp Huyền, nghe qua bắt cảnh yêu nghiệt rất nhiều, hôm nay chuyên tới để khiêu chiến. Không biết có không người đi ra đánh một trận. Thanh âm vừa dứt dưới, một tên bạch y nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch y nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem bạch y nam tử, cười nói, nghe nói qua ta. Bạch y nam tử mặt không biểu tình, nghe nói ngươi cự tuyệt ta bắt cảnh chiêu hàng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Bạch y nam tử cười khẽ. Không thể không nói, ngươi hết sức có đảm lượng, nhưng lại hết sức ngu xuẩn. Ngươi! Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đại biểu Bắc Cảnh xuất chiến. Bạch y nam tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Bạch y nam tử biến sắc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, sau một khắc, hắn hướng phía trước liền là đâm một cái. Thương như sấm sét. Mà theo Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Chui này trường thương trong nháy mắt nổ tung ra, nhìn thấy một màn này, bạch y nam tử sắc mặt kịch biến, hắn hướng về sau liên tục lùi lại. Diệp Huyền kiếm càng nhanh. Một thanh phi kiếm trực tiếp xuất hiện tại bạch y nam tử trước mặt, người sau trong lòng hoảng hốt, vội vàng nghiêng người lóe lên, nhưng vẫn còn có chút trễ, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài. Bạch y nam tử sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi này kiếm. Lời còn chưa dứt, một thanh phi kiếm đột nhiên từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Bạch y nam tử khí tức trong nháy mắt tan biến, mà trong mắt của hắn, vẫn như cũ mang theo khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới chính mình chết nhanh như vậy. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia chiếc cự hạm, tới điểm lợi hại. Cái kia chiếc cự hạm không có trả lời. Diệp Huyền cười nói, không người nào sao? Lúc này, cự hàm phía trên, một tia sáng trắng đột nhiên bay ra, sau một khắc, một tên bạch y nữ tử rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Bạch y nữ tử thân mang một bộ áo trắng, tư thái cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ, là khó gặp mỹ nữ. Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Thấy Diệp Huyền đột nhiên động thủ, bạch y nữ tử sắc mặt đại biến, nàng phất tay áo vung lên, một cây đai lưng trực tiếp bay ra ngoài, căn này băng rua cơ hồ là trong chớp mắt liền đem Diệp Huyền trói lại. Diệp Huyền lập tức sửng sốt, đây là cái gì đồ chơi? Không có suy nghĩ nhiều, hắn giơ kiếm hết thảy, cái kia đai lưng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Mà cái kia vốn là muốn thừa thắng xông lên bạch y nữ tử trực tiếp bị một đạo kiếm quang cảm lui. Mà nàng vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, sau một khắc, một đạo kiếm quang hướng phía nàng mặt tàn nhẫn trảm mà xuống. Suy. Kiếm chỗ qua, không gian tựa như giấy giòn trực tiếp bị xé nứt ra. Bạch y nữ tử đồng tử hơi co lại, nàng hai tay đột nhiên kéo ra, vô số đai lưng phóng lên tận trời. Này chút đai lưng trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao bọc, thế nhưng thoáng qua, những cái kia đai lưng trực tiếp bị Diệp Huyền thiên tru kiếm chém vỡ, mà lúc này, bạch y nữ tử kia đã lui về đến cự hàm phía trên. Chạy trốn. Bạch y nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt là tràn đầy kiên kỵ, giờ phút này trên người nàng đã có không dưới hơn 10 đạo vết máu. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thiên tru kiếm, có dám buông xuống này kiếm? Người ta công bằng đánh một trận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch y nữ tử, có khả năng. Bất quá, ngươi đến tự áp cảnh giới, ép cùng ta bình thường là vô thượng chi cảnh, như thế nào? Nghe vậy, bạch y nữ tử vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, hắn không để ý tới bạch y nữ tử, thu hồi kiếm, nhìn về phía cự hạm, liền không thể tới cái có chút ai quy. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cự hạm bên trên vang lên, thằng nhãi tranh phách lối. Thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên bay ra, cùng lúc đó, một thanh trường thương từ chân trời tựa như một tia chớp hướng phía Diệp Huyền bắn tới, trường thương những nơi đi qua, không gian vậy mà trực tiếp bị đốt bốc cháy, dọa người vô cùng. Phía dưới, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn thiên tru kiếm trực tiếp bay ra, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Trên không, chui này trường thương trực tiếp bị thiên tru kiếm một phân thành hai. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, sau một khắc, hắn đã đi tới nam tử trung niên trước mặt, sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền nện xuống. Tán quyền. Một quyền đập xuống, phương viên mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra. Âm âm. Mà trung niên nam tử kia thì trực tiếp bị Diệp Huyền một quyền này nện trở về cự hàm phía trên, mà hắn vừa dựng lại, khóe miệng máu tươi tự như nước suối phun ra, dọa người vô cùng. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn đỉnh đầu Diệp Huyền, này Diệp Huyền thực lực, là tại là có chút vượt qua mọi người đoán trước. Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới, mặt không biểu tình, quá yếu. Tới điểm có thể đánh. Trung niên nam tử kia nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt là thật sâu kiên kỵ, giờ này khắc này hắn mới phát hiện, trước mắt vị này thần quốc thần chủ thực lực lại là khủng bố như vậy. Hắn không tiếp tục ra tay, bởi vì lại ra tay, cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Đặc biệt là Diệp Huyền có thanh kiếm kia lúc, cơ hồ là thuộc về nửa vô địch tồn tại a. Bởi vì tạm thời còn không có bảo vật gì có thể kháng trụ Diệp Huyền thiên tru kiếm. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn phía dưới, thế nào, không ai rồi. Đúng lúc này, một tên hư ảo hoa bào nam tử đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, hoa bào nam tử tóc dài xõa vai, trên người có một cổ nho nhã khí chất. Nhìn thấy tên này hư ảo hoa bào nam tử, cự hạm bên trên tất cả mọi người lập tức một gối quỳ xuống, gặp qua Ngô Vương. Ngô Vương. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không cần phải nói, trước mắt vị hoa bào nam tử này liền là huyền hoàng đại thế giới Bắc Cảnh Vương. Chính chủ cuối cùng xuất hiện sao? Diệp Huyền nhìn về phía hoa bào nam tử giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt thiên tru kiếm, yên lặng không nói. Hoa bào nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, khẽ gật đầu, quả thật không tệ. Khó trách nhường bổn vương thủ hạ lại nhiều lần hao tổn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng, nói khẽ, hỗn độn vũ trụ. Linh khí xác thực dư giả. Diệp Huyền nhìn xem hoa bào nam tử, không phải ngươi bản thể. Bắc Cảnh Vương nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi muốn giết ta. Diệp Huyền tay phải nắm thiên tru kiếm, không nói gì. Bắc Cảnh Vương đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, ngây thơ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta biết ngươi có ác chủ bài, nhưng ngươi khả năng không biết ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch. Có lẽ tương lai thành tựu của ngươi không thua kém bổn vương, nhưng ngươi bây giờ, hoàn toàn không phải bổn vương đối thủ, ngươi tin không? Diệp Huyền cười nói, ta chỉ biết là, vạn sự đều phải liều mạng, nếu chơi liều mạng thắng đây. Ha ha! Bắc Cảnh Vương đột nhiên cười nói, liều thắng. Ngươi thật là ngây thơ. Diệp Huyền, bổn vương hỏi ngươi, ngươi hỗn độn vũ trụ như thế nào cùng ta Bắc Cảnh liều? Diệp Huyền cười nói, liều cũng là chết, không liều cũng là chết, ta vì sao không liều? Ngươi nói xem. Bắc Cảnh Vương nhìn xem Diệp Huyền, bổn vương đã từng đã cho lựa chọn của ngươi sống, đáng tiếc ngươi từ bỏ. Diệp Huyền gõ gõ trước ngực cho bụi, cười nói, bản thân, thà chết đứng, cũng tuyệt không quỳ xuống sinh. Bắc Cảnh Vương khẽ gật đầu, có kiếm tu ngông nghênh. Rất không tệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi yên tâm, chờ chúng ta giải quyết phía sau ngươi người kia, ngươi liền có thể được như nguyện đứng đấy chết. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ta người đứng phía sau. Bắc Cảnh Vương Tiếu nói, không phải liền là phía sau ngươi vị kia váy trắng nữ tử sao? Diệp Huyền sầm mặt lại, các ngươi muốn nhằm vào nàng. Bắc Cảnh Vương nói khẽ, nàng bất tử, lòng ta khó yên. Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, ai làm nấy chịu, các ngươi có bản lĩnh tới tìm ta, đi tìm nàng làm cái gì? Việc này cùng với nàng không có quan hệ, các ngươi đừng đi nhằm vào nàng. Muốn nhằm vào liền nhằm vào ta. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bắc Cảnh Vương nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, kỳ thật, ngươi hết sức hy vọng chúng ta đi tìm nàng, đúng không? Diệp Huyền vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, ngươi đoán. Bắc Cảnh Vương cười nói, xem ra, ngươi đối thực lực của nàng rất có lòng tin, đáng tiếc, ngươi đánh giá thấp bổn vương cùng Bắc Cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có đánh giá thấp các ngươi, thật. Ta cũng biết. Các ngươi so ta tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều rất nhiều. Bất quá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, ta không hiểu là, các ngươi vì sao muốn đi nhằm vào nàng. Mục tiêu của các ngươi không phải món kia năm chiều chí bảo cùng hỗn độn vũ trụ sao? Đây là hắn không biết rõ địa phương. Vì cái gì đều muốn đi nhằm vào váy trắng nữ tử? Bắc Cảnh Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vẫn chưa rõ sao? Bản thân ngươi, đối với chúng ta cũng không có cái gì uy hiếp, ngươi người đứng phía sau, đối với chúng ta mới có nguy hiểm, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không có uy hiếp. Nhìn như vậy không dậy nổi sao? Bắc Cảnh Vương nhìn xem Diệp Huyền, uy hiếp của ngươi trong tương lai, mà phía sau ngươi nữ nhân kia uy hiếp ngay tại hiện tại. Diệp Huyền nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, các ngươi biết thực lực của nàng sao? Bắc Cảnh Vương cười nói. Ngươi biết chúng ta thực lực sao? Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bắc Cảnh Vương đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi đối huyền hoàng đại thế giới thực lực hoàn toàn không biết gì cả, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi bây giờ phản kháng, là cỡ nào dốt nát hài hước. Diệp Huyền dừng bước lại, nói khẽ, các ngươi cố gắng lên. Nói xong, hắn tan biến tại nơi xa phần cuối. Diệp Huyền sau lưng, Bắc Cảnh Vương nói khẽ, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người đến hỗn độn vũ trụ tinh không tập hợp. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, cái kia chiếc cự hạm bắt đầu tiến lên, mục tiêu, hỗn độn vũ trụ. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền ngừng lại, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, ta Việt cô nương. Mới vừa người kia thực lực như thế nào? Một lát sau, A Việt nói, không phải ngươi chỗ có thể chống đỡ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, so cái kia váy trắng nữ tử đâu? A Việt trầm mặt. Diệp Huyền nhíu mày, thế nào, so váy trắng nữ tử còn mạnh hơn hay sao? A Việt đột nhiên nói, ngươi vì sao muốn bắt hắn cùng cái kia váy trắng nữ tử so sánh? Bọn hắn có khả năng so sánh. Cái kia váy trắng nữ tử đã vô địch được không? Vô địch. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cái này. Vô địch. A Việt lãnh đạm nói, nàng có lẽ không phải thứ nhất, nhưng ít ra tại bốn chiều, tuyệt đối không ai có thể đánh bại nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế mạnh sao? A Việt lãnh đạm nói, nàng không phải mạnh, nàng là vô địch, không giảng đạo lý vô địch. Diệp Huyền. A Việt lại nói, bọn hắn muốn đi tìm nàng. Diệp Huyền gật đầu, này Bắc Cảnh Vương có ý tứ là nàng uy hiếp so sánh lớn, cho nên, mong muốn trước giải quyết nàng, sau đó lại đến giải quyết ta. A Việt trầm mặt một lát, sau đó nói, bốn chiều vũ trụ người, đều là như thế xuẩn sao? Diệp Huyền. A Việt lại nói, sống sót không tốt sao? Nhất định phải đi tìm nàng. Nữ nhân kia cảm xúc vốn là không ổn định, sơ sót một cái, bọn hắn huyền hoàng đại thế giới sợ là đều muốn hoàn toàn biến mất. Ta liền không rõ, bọn hắn thật tốt tới làm ngươi không phải sao? Ngươi bây giờ yếu như vậy, bọn hắn tới làm ngươi, ngươi hơn phân nửa là vô phương chống cự. Mà bọn hắn lại vẫn cứ muốn đi tìm nữ nhân kia, nói cái gì vĩnh trừ hậu hoạn. bọn hắn là thay ngươi vĩnh trừ hậu hoạn a. Diệp Huyền mặt đen lại, A Việt cô nương, ta cũng không phải rất yếu, tạ ơn. A Việt lãnh đạm nói, ngươi đánh thắng được vừa rồi người kia sao? Diệp Huyền yên lặng. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thật đánh không lại. A Việt đột nhiên nói, tăng cao thực lực đi. Ngươi bây giờ, so với này bốn chiều vũ trụ cường giả đứng đầu nhất, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Vừa vặn, bọn hắn muốn đi tìm cái kia váy trắng nữ tử, này liền là của ngươi cơ hội. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, ta hiện tại nên như thế nào tăng lên? A Việt trầm mặc một lát sau, sau đó nói, mộng chi đạo tắc. Mộng chi đạo tắc. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, A Việt cô nương, này mộng chi đạo tắc rốt cuộc muốn như thế nào vận dụng mới có thể phát huy ra nó hết thảy uy lực. Này mộng chi đạo tắc có thể nói là hắn bây giờ có được đạo tắc bên trong quỷ dị nhất, đáng tiếc là hắn một mực không thể phát huy ra hắn uy lực chân chính. A Việt nói, ngươi nếu muốn dùng tốt nó, liền nhất định phải tiến vào trong mộng. Tiến vào trong mộng. Diệp Huyền trầm giọng nói, là tiến vào trong mộng của ta vẫn là tiến vào trong mộng của người khác. A Việt nói, trong mộng của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, A Việt cô nương. Ta tiến vào trong mộng của ta. Có làm được cái gì sao? A Việt nói, tìm một chỗ, nghe ta chỉ thị. Diệp Huyền gật đầu, sau đó tan biến tại chỗ. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền trở lại hỗn độn vũ trụ tinh không, hắn tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, A Việt cô nương, ngươi nói đi. A Việt nói, thôi động nó. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng thôi động mộng chi đạo tắc, rất nhanh, mộng chi đạo tắc xuất hiện tại hắn giữa chân mày. A Việt nói, tiểu mộng, dẫn hắn tiến vào mộng cảnh. Thanh âm hạ xuống, mộng chi đạo tắc đột nhiên rung lên, sau một khắc, một tia sáng trắng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền thân thể cứng đờ, rất nhanh, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Đây là một mảnh trắng xóa thế giới, Diệp Huyền đứng tại một chỗ trên mặt sông. Hắn có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, A Việt cô nương, đây là mộng cảnh sao? A Việt lãnh đạm nói, ngươi trong mộng lúc biết mình đang nằm mơ sao? Diệp Huyền yên lặng. A Việt lại nói, đây là nó thế giới trong mộng, mà nó, có thể tùy tiện tiến vào thế giới trong mộng của người khác, nói cách khác, ngươi có khả năng tiến vào trong mộng của người khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tiến vào người khác trong mộng. Sau đó thì sao? A Việt nói, sau đó giết người. Diệp Huyền hỏi, tại người ta trong mộng giết người. Hữu dụng không? A Việt nói, như là vô dụng, nó cũng không có khả năng bị chủ nhân lưu tại tháp này. Nó nhất chỗ lợi hại chính là có thể cho ngươi vô thanh vô tức tiến vào người khác trong mộng, một khi tiến vào người khác trong mộng, ngươi là có thể tại đối phương trong mộng giết chết đối phương. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại đối phương trong mộng giết chết đối phương cùng tại trong hiện thực giết đối phương có thể khác nhau ở chỗ nào sao? A Việt nói, khác nhau rất lớn, bởi vì hắn đang nằm mơ, mà ngươi là tỉnh táo, cái này là khác nhau. Mà lại, trong mộng lúc, thực lực của đối phương là sai loạn, khả năng hắn là thân phận khác, thậm chí là một đứa bé. Thực lực của đối phương là căn cứ đối phương trong mộng thân phận tới định, mà thực lực của ngươi liền là ngươi chân thực thực lực. Cho nên, tại đối phương trong mộng, ngươi có ưu thế thật lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, có cái gì khuyết điểm? A Việt nói, có, muốn mạnh mẽ tiến vào người khác trong mộng, cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, dùng ngươi bây giờ thần hồn, ngươi một ngày nhiều nhất chỉ có thể tiến vào một lần trong mộng, mà lại, coi như tiến vào một lần, đối ngươi tiêu hao cũng là khá lớn, cho nên, đối với bình thường cường giả, cũng đừng dùng này mộng chi đạo tắc. Diệp Huyền nói, A Việt cô nương, loại kia thần hồn đặc biệt cường đại chính là có thể hay không chống cự này mộng chi đạo tắc. A Việt nói, đúng. Loại kia đặc biệt cường đại, như ngươi vừa mới gặp phải kia cái gì Bắc Cảnh Vương, dùng ngươi bây giờ thần hồn liền vô phương tiến vào đối phương mộng cảnh, mà lại, coi như tiến vào, ngươi cũng không nhất định có thể giết được đối phương. Bởi vì ngươi cùng đối phương thực lực sai biệt rất lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, ta cùng đối phương khoảng cách đến cùng lớn bao nhiêu? A Việt nói, nếu là không có nhất kiếm vô lượng cùng tháp này, đối phương phân thân đều có thể đánh bại ngươi. Dĩ nhiên, nếu là có nhất kiếm vô lượng, ngươi còn có thể cùng đối phương một trận chiến, dù sao, ngươi này kiếm kỹ, bỏ qua cảnh giới. Nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyền nói khẽ, A Việt cô nương, ngươi biết tầng thứ 8 giam giữ là cái gì không? A Việt trầm mặt. Diệp Huyền hỏi, không thể nói sao? A Việt nói, ta không biết nơi đó giam giữ chính là cái gì, bất quá, này phá tháp hẳn phải biết. Lúc này, giới mục tháp rung rẩy chuyển động. Diệp Huyền liền vội hỏi, Tiểu Linh Nhi, nó nói cái gì? Tiểu Linh Nhi nói, nó nói, mang bọn ta đi năm chiều trồng linh quả. Giới mục tháp. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu nha đầu, ngươi đủ a. Giới mục tháp bên trong, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, nó nói, lầu thứ 8 không có chút nào lợi hại, thật. Giới mục tháp. Diệp Huyền. Tiểu Linh Nhi lại nói, chúng ta đi đánh lầu thứ 8 đi, ta có hai cái kiếm, ta có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu nha đầu, ngươi chớ làm loạn. Hắn là biết đến, Tiểu Linh Nhi cầm lấy đỉnh tháp kiếm vẫn có chút kinh khủng, một kiếm kia xuống, rất có thể phá vỡ lầu thứ 8 phong ấn, một khi phá vỡ phong ấn. Tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Hắn có thế không cảm thấy mỗi một tầng đều cùng lầu thứ 6 ma chủ một dạng dễ nói chuyện. Trong tháp, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó không nói lời nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Việt đột nhiên huyền khí truyền âm hắn, nhà đầu này ý nghĩ có chút nguy hiểm, gần nhất nàng thường xuyên đi lầu thứ 8 cổng đi dạo. Ta cảm thấy, nàng có thể là đang mưu đồ cái đại sự gì, người tốt nhất quản quản, bằng không thì, ngày nào đó ngươi khả năng có nếm mùi đau khổ. Diệp Huyền cười khổ, nhà đầu này. A Việt lại nói, mà lại, nhà đầu này hiện tại rất nguy hiểm. Nàng nguy hiểm chỉ số không thể so lầu thứ 8 thấp. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? A Việt nói, bởi vì nàng có hai cái hộp, cái kia hai cái hộp. Thật không đơn giản, có một ngày nếu là ngươi bị buộc đến tuyệt lộ, bảo nàng nắm hộp ông ra, có thể sẽ đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Diệp Huyền gật đầu, như thế. Hắn có thế chưa quên, Tiểu Linh Nhi lúc trước thả ra cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lúc. Ngay lúc đó thiên đạo bị khi phụ thê thảm à. Một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện mộng chi đạo tắc. Mà tại tinh không xa xôi phần cuối, một tên hoa bào nam tử lẳng lặng đứng đấy. Cái này người, chính là Bắc Cảnh Vương. Bắc Cảnh Vương nhìn xem trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một tòa phù không cổ thành. Bắc Cảnh Vương đứng đó một lúc lâu về sau, nói khẽ. Nhường thần sách tông điều tra cái kia váy trắng nữ tử hạ lạc. Nói xong, hắn hướng phía cổ thành đi đến. Thần sách tông. Thần sách tông là Bắc Cảnh tương đối thần bí một cái tông môn, này tông môn đối với Bắc Cảnh Vương phụ trách, có thể nói là Bắc Cảnh ngành tình báo. Mà này cái tông môn, tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều so khá nổi danh. Tại Bắc Cảnh lưu truyền một câu, không có Bắc Cảnh Vương không biết sự tình. Theo Bắc Cảnh Vương cái kia đạo hạ mệnh lệnh tới, toàn bộ thần sách tông lập tức công việc lu bù lên. Tại thần sách tông hậu sơn có tòa thật to tế đàn dài rộng gần trăm trượng, kỳ thật, vẽ lấy đủ loại kỳ dị màu đen phù lục, cùng lúc đó, tại tế đàn kia chính giữa, lơ lửng một tấm chân dung. Váy trắng nữ tử chân dung. Mà giờ khắc này, tại tòa tế đàn này bốn phía, đứng đấy bốn tên người áo đen cùng với một lão giả. Lão giả này, chính là thần sách tông tông chủ Thương Cổ. Thương Cổ hai mắt khép hờ, dường như đang đợi cái gì. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, liệt nhật treo ở giữa, Thương Cổ đột nhiên mở hai mắt ra, huyết tế. Thanh âm hạ xuống, cái kia to lớn trên tế đàn đột nhiên xuất hiện vô số máu tươi. Mà bốn phía, tế đàn bên trên những cái kia phù văn đột nhiên rung rẩy động. Thương Cổ trong miệng bắt đầu đọc thầm lấy cái gì, toàn bộ tế đàn càng ngày càng rung rẩy. Qua rất lâu, Thương Cổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, truy. Thanh âm hạ xuống, tế đàn kịch liệt rung lên, một đoàn hồng mang đột nhiên bao trùm váy trắng nữ tử chân dung, bốn phía không gian bắt đầu từng đợt vặn vẹo. Giờ phút này, Bắc Cảnh Vương đã đi vào tòa thành cổ kia. Nội thành rỗng tuếch, rất là hoang vu. Bắc Cảnh Vương đi vào trong thành, tại người thành chủ kia trước phủ, nằm một tên nam tử bẩn thỉu, quần áo trên người đen đã mở không ra nguyên lai diện mạo, đồng thời trên thân còn tản ra một cỗ hôi thối. Tại Bắc Cảnh Vương trước khi đến, cái này người là bên trong tòa thành này người sống duy nhất. Bắc Cảnh Vương đi đến nam tử trước mặt, nói khẽ, dạ vương, không chào đón một thoáng lão bằng hữu. Nam tử không có trả lời. Bắc Cảnh Vương lòng bàn tay mở ra, một viên hạt châu màu đỏ đột nhiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, ở miếng kia hạt châu màu đỏ bên trong, nằm một nữ tử. Đúng lúc này, nơi xa nằm dưới đất nam tử đột nhiên ngồi dậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Cảnh Vương trong tay hạt châu kia. Bắc Cảnh Vương nói, linh hồn của nàng, bị ta để cho người ta dùng linh hồn châu thu nạp, bây giờ còn tại dưỡng hồn, nếu là lại nhiều một kiện thần hồn bảo vật tới trấn hồn, muốn phục sinh, cũng không là việc khó gì. Nam tử nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, trong mắt của hắn có sát ý. Bắc Cảnh Vương cười nói, ngươi có thể giết bổn vương sao? Nam tử hai mắt chậm rãi đóng lại, muốn ta làm cái gì? Bắc Cảnh Vương nói, giết một người. Nam tử nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, ngươi giết không được người, ta cũng giết không được. Bắc Cảnh Vương lắc đầu, ngươi chỉ là một cái trong số đó. Dạ vương nhíu mày, ngươi muốn giết người nào? Bắc Cảnh Vương nói khẽ, một cái kiếm tu. Kiếm tu? Dạ vương vương tay, Bắc Cảnh Vương lại là lắc đầu, giết về sau, linh hồn của nàng về ngươi. Dạ vương nhìn xem Bắc Cảnh Vương, vẻ mặt có chút dữ tợn. Cho ta thay người giết người, ta dạ vương chưa từng nuốt lời qua. Bắc Cảnh Vương suy nghĩ một chút, sau đó bấm tay một điểm, cái viên kia hạt châu màu đỏ trôi dạt đến dạ vương trước mặt, dạ vương nâng trong tay hạt châu màu đỏ, toàn bộ thân thể đều đang run. Bắc Cảnh Vương nói, tại hỗn độn vũ trụ, có một người gọi Diệp Huyền, trên người người này có một kiện bảo vật có thể trấn hồn, bất quá, người bây giờ không thể đi động đến hắn. Ta cần hắn dẫn xuất cái kia kiếm tu. Dạ vương không có trả lời Bắc Cảnh Vương, hắn cứ như vậy si ngốc xem trong tay Hồng Châu. Bắc Cảnh Vương cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Làm Bắc Cảnh Vương sau khi rời đi, dạ vương tê liệt ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng đọc lẩm bẩm lấy, A Ngọc. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ngoài thành, Bắc Cảnh Vương lắc đầu, người đa tình, đáng buồn nhất. Lúc này, một tên tiểu nữ hài xuất hiện tại Bắc Cảnh Vương bên cạnh, tiểu nữ hài ước chừng 11-12 tuổi, cùng Bắc Cảnh Vương có 7-8 phần tương tự. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua thành bên trong, phụ thân, này dạ vương là người phương nào? Bắc Cảnh Vương cười nói, một cái đã từng cùng ta nổi danh người. Tiểu nữ hài nhíu mày, hắn có tư cách gì cùng phụ thân nổi danh? Bắc Cảnh Vương lắc đầu, A Chân, chớ có coi thường người trong thiên hạ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không, vũ trụ mịt mờ, năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Coi như là ta, tại đây mảnh bốn chiều vũ trụ, cũng không tính đứng đầu nhất, ngươi hiểu chưa? A Chân khẽ gật đầu, hiểu rõ. Bắc Cảnh Vương cười nói, ngươi thiên phú không tồi, duy nhất so sánh đáng tiếc là, ngươi này cả đời tại ta phù hộ dưới, qua quá an bình. Trên thân không có Diệp Huyền loại kia sát phạt chi khí cùng chơi liều. Diệp Huyền. A Chân chân mày to cau lại, liền là hỗn độn vũ trụ cái kia Diệp Huyền. Bắc Cảnh Vương gật đầu, một cái thiên phú cực kỳ tốt người, không đúng, hắn thiên phú vẫn là thứ hai, tâm tính của hắn mới là vi phụ coi trọng nhất. Cái này người từ tiểu thế giới một đường đi đến bây giờ, thật không đơn giản. A Chân trầm giọng nói, nhưng hắn không biết điều. Phụ thân muốn thu hắn làm nghĩa tử, hắn vậy mà cự tuyệt. Bắc Cảnh Vương cười nói, cũng chính vì vậy, vi phụ mới càng thêm tán thưởng hắn. A Chân nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, không hiểu, vì sao? Bắc Cảnh Vương nói khẽ, ngông nghênh. Thứ này, hiện tại càng ngày càng nhiều người không coi trọng. A Chân do dự một chút, sau đó nói, phụ thân mặc dù tán thưởng hắn, nhưng vẫn là sẽ giết hắn, đúng không? Bắc Cảnh Vương gật đầu, đúng. A Chân lại hỏi, vì cái gì? Bắc Cảnh Vương cười nói, chúng ta là kẻ địch, là bởi vì lập trường khác biệt, hắn phải bảo vệ hỗn độn vũ trụ, mà ta muốn Bắc Cảnh càng ngày càng tốt. Ta không có sai, hắn cũng không sai, ngươi hiểu chưa? A Chân lắc đầu, không phải rất rõ ràng. Bắc Cảnh Vương cười nói, vậy ngươi liền nhớ kỹ một điểm, hắn là địch nhân của chúng ta là đủ. Nói xong, hắn giữ chặt A Chân tay, đi, đi gặp một vị khác lâu không xuất thế lão gia hỏa này cũng là một vị kiếm tu đây. Rất nhanh, hai người tan biến ở phía xa tinh không phần cuối. Một lúc lâu sau, Bắc Cảnh Vương mang theo A Chân đi tới một chỗ rừng rậm trước, vừa tới rừng rậm trước, một thanh hư ảo kiếm đột nhiên xuất hiện tại Bắc Cảnh Vương cùng A Chân trước mặt. Bắc Cảnh Vương cười nói, lão gia hỏa, liền là như thế hoan nghênh ta. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Bắc Cảnh Vương trước mặt. Lão giả mặc một bộ lam bào, tóc trắng phơ, trong tay nắm một thanh kiếm. Bắc Cảnh Vương nói khẽ, rất lâu không thấy. Lão giả nhìn thoáng qua Bắc Cảnh Vương bên cạnh A Chân, con gái của ngươi. Bắc Cảnh Vương gật đầu, sau đó nhìn về phía A Chân, gọi Lâm Gia Gia. A Chân liền vội cung kính thi lễ, Lâm Gia Gia. Lão giả bấm tay một điểm, một thanh tiểu kiếm xuất hiện tại A Chân trước mặt, kiếm rất nhỏ, nhưng toàn thân tinh lam, rất là đẹp mắt. A Chân trên mặt không che giấu chút nào lấy ưa thích. Bắc Cảnh Vương cười ha ha một tiếng, còn không mau tạ ơn Lâm Gia Gia. A Chân vội vàng nói, tạ Lâm Gia Gia. Bắc Cảnh Vương nhẹ nhàng vuốt vuốt A Chân đầu, đi chơi đi. A Chân rất hiểu chuyện, ngay lập tức lui xuống. Bắc Cảnh Vương cùng lão giả hướng phía sâu trong rừng trúc đi đến, trên đường, lão giả nói, nghe nói hỗn độn vũ trụ chuyện bên kia không tốt lắm xử lý. Bắc Cảnh Vương gật đầu, có vị kiếm tu, thực lực. Thâm bất khả trắc. Lão giả nhíu mày, thâm bất khả trắc. Bắc Cảnh Vương cười nói, tạm thời là thâm bất khả trắc. Lão giả hỏi, mạnh bao nhiêu? Bắc Cảnh Vương nói khẽ, nàng cách vô số tinh vực thôi động một thanh kiếm trạm giết ta đại nguyên soái, ngươi nói xem. Nghe vậy, lão giả mày nhăn lại, nàng bản thể chưa xuất hiện. Bắc Cảnh Vương lắc đầu, chưa từng xuất hiện. Lão giả yên lặng. Bắc Cảnh Vương cười nói, muốn mời ngươi giúp ta một chút sức lực. Lão giả nói khẽ, đối phương sợ là không dễ chọc. Bắc Cảnh Vương gật đầu, không phải nhân vật đơn giản, bất quá, này hỗn độn vũ trụ bổn vương nhất định phải bắt lại, mà cái kia Diệp Huyền trên thân đồ vật, ta cũng nhất định phải đạt được. Lão giả trầm giọng nói, vì sao không trực tiếp nhằm vào này Diệp Huyền? Bắc Cảnh Vương lắc đầu, một cái siêu cấp kiếm tu trong bóng tối trả thù. Ta Bắc Cảnh cũng không chịu đựng nổi. Cho nên, trước hết giải quyết nàng, đến mức cái kia Diệp Huyền, hắn hiện tại còn không đáng để lo. Lão giả gật đầu. Giống loại kia siêu cấp kiếm tu nếu là không tiếc bất cứ giá nào trả thù Bắc Cảnh tuyệt đối sẽ vô cùng khó chịu. Mà nếu như đối phương không tự chiến, đánh lại chạy, chạy lại tới đánh, thậm chí khả năng mạnh mẽ kéo sụp đổ Bắc Cảnh. Đây cũng là Bắc Cảnh Vương vì sao tạm thời từ bỏ nhằm vào Diệp Huyền nguyên nhân, bởi vì một khi Diệp Huyền chết, vậy đối phương không có cố kỵ nào nữa. Mà bây giờ, Diệp Huyền sống sót, Bắc Cảnh có khả năng lợi dụng Diệp Huyền tới kiềm chế cái kia váy trắng kiếm tu, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Lão giả nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, đi thôi. Bắc Cảnh Vương cười nói, này đáp ứng. Lão giả nói khẽ, ta kiếm đạo đã đi đến một cái bình cảnh, nếu là không có cơ duyên, cũng không còn cách nào càng tiến một bước, đối ta mà nói, mở mang kiến thức một chút cái khác mạnh mẽ kiếm tu, có thể là một cái cơ hội. Bắc Cảnh Vương gật đầu, cái kia đi thôi. Hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Nói xong, hai người quay người biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn vũ trụ tinh không? Thời khắc này hỗn độn vũ trụ tinh không đột nhiên xuất hiện một ba chiếc cự hàm vượt ngang toàn bộ tinh không. Mỗi một chiếc cự hàm phía trên, đều có mấy vạn tên mạnh mẽ Bắc Cảnh binh sĩ. Những binh lính này, có thể nói là Bắc Cảnh chân chính tinh nhuệ chi sư. Mà lần này, thần quốc không chỉ có là tại về số lượng vẫn là chất lượng bên trên đều đã chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Tinh không bên trong, Thượng quan Tiên Nhi nhìn phía xa cái kia ba chiếc cự hạm, nàng chau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Có thể nói, đây là thần quốc từ trước tới nay gặp được lớn nhất mối nguy. Này một trận chiến nếu là thua, đừng nói thần quốc, liền là toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều sắp biến mất vô tung vô ảnh. Thần quốc có thể ngăn cản sao? Thượng quan Tiên Nhi trong mắt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Thượng quan Tiên Nhi trước mặt. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia ba chiếc cự hạm, nói khẽ, đừng hoảng hốt. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, ngươi xem, ta liền không có chút nào hoảng, thậm chí còn muốn cười, ha ha. Thượng quan Tiên Nhi đang muốn nói chuyện, hai người bên phải, một chiếc tinh hạm đột nhiên bay tới, rất nhanh, chiếc tinh hạm kia đứng tại Diệp Huyền trước mặt, trên tinh hạm, một tên nữ tử váy trắng đi ra, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, các hạ liền là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử váy trắng mỉm cười, liền là ngươi Diệt Liệu Nguyên Tông. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi là Kiếm Vũ Môn người. Nữ tử váy trắng gật đầu, nghe nói chúng ta tổ sư chi kiếm tại trên tay ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thiên Tru kiếm, làm sao? Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười không giảm, còn mời ngài trả lại. Lúc này, Thiên Tru kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên,